Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi cắm trại nấu nướng ngoài trời đêm đó khép lại với sự bối rối và ngượng ngùng của Ôn Miểu Miểu, trong khi Tịch Mộ Yên cảm thấy hài lòng nhưng Lâm Đình thì cực kỳ khó chịu. Lâm Đình thậm chí rời khỏi trường quay ngay trong đêm, bất chấp việc ekip chương trình đã sắp xếp phòng nghỉ cho anh ta qua đêm. Khi nhận được tin tức này, Tịch Mộ Yên không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn đã ghen tuông, đối thủ cũng đã bị đánh bại và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tịch đại ảnh đế một lần nữa trở lại với dáng vẻ của một quý ông. Sau khi đưa Ôn Miểu Miểu xuống lầu để tắm rửa, hắn lịch sự gọi điện cho Tần Cầm và Tế Nhị gợi ý rằng ekip chương trình nên giảm bớt sự chú ý quá mức của Lâm Đình đối với Ôn Miểu Miểu trong phần hậu kỳ trình xưa. Dù mức độ nổi tiếng và phong cách của Lâm Đình và Tịch Mộ Yên không quá khác biệt, nhưng hình tượng trước công chúng và fan hâm mộ của họ lại có sự khác nhau rõ rệt. Lâm Đình được biết đến với hình ảnh dịu dàng, ấm áp như một đàn anh, hoàn toàn khác với phong cách quý ông điềm đạm nhưng có phần xa cách của Tịch Mộ Yên. Hơn nữa, các vai diễn mà Lâm Đình tham gia đa số đều liên quan đến những câu chuyện tình cảm, vì vậy fan của anh ta phần lớn là những người hâm mộ mơ mộng, dễ xúc động. Ngược lại, Tịch Mộ Yên bắt đầu sự nghiệp với những tác phẩm lớn, chất lượng cao, ít nhưng chất lượng. Vì vậy, dù hắn cũng có những fan mơ mộng, nhưng số lượng không nhiều. Đa phần fan của hắn là những người yêu thích sự nghiệp và tác phẩm của hắn. Đây chính là lý do tại sao Tịch Mộ Yên không lo lắng việc fan của mình sẽ phản đối hay gây áp lực cho Ôn Miểu Miểu. Tuy nhiên, Tịch Mộ Yên có thể dễ dàng đoán được rằng nếu phần chương trình ghi lại cảnh Lâm Đình chú ý đặc biệt tới Ôn Miểu Miểu được phát sóng, fan của Lâm Đình, đặc biệt là những fan nữ, có thể sẽ xé xác Ôn Miểu Miểu. Tịch Mộ Yên không thể để Ôn Miểu Miểu phải chịu đựng điều đó. Tần Cầm là một người tinh ý, ngay khi nghe Tịch Mộ Yên nói vậy, đã hiểu được lo lắng của hắn. Cô đồng ý, yên tâm đi, anh và Ôn Miểu Miểu là cặp đôi chính thức của chương trình. Hai người các anh tương tác ngọt ngào thế này đã đủ để chúng tôi cắt ghép cho chương trình rồi. Với lời hứa này từ Tần Cầm, Tịch Mộ Yên cảm thấy yên tâm hơn và lễ phép cảm ơn cô. Tần Cầm vốn có mối quan hệ cá nhân khá tốt với Tịch Mộ Yên, vì vậy cô không thể không đùa cợt một chút. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy Tịch đại ảnh đế lại quan tâm đến ai như thế này. Anh thực sự rất lo lắng và che chở cho Ôn Miểu Miểu đấy. Bị fan công kích là chuyện thường tình trong giới giải trí, không có nhiều người nổi tiếng mà chưa từng trải qua những tình huống sóng gió. Còn Lâm Đình, dù có đem lại rắc rối, thì cũng sẽ giúp Ôn Miểu Miểu nhận được nhiều sự chú ý hơn. Tịch Mộ Yên hiểu rõ điều Tần Cầm muốn nói, nhưng hắn không phủ nhận, chỉ bình tĩnh đáp. Ôn Miểu Miểu không cần những sự chú ý kiểu này. Tôi chưa thực sự bàn chi tiết với em ấy về sự nghiệp tương lai nhưng chắc chắn nó không phải là con đường hắc hồng. Nổi tiếng nhờ tai tiếng, kiểu tu la này, sau một chút tạm dừng, giọng của Tịch Mộ Yên trầm hơn, mang theo chút tiếc nuối nhưng rất nghiêm túc. Việc tôi không thể dẫn em ấy vào nghề là điều tôi luôn day dứt. Nhưng may mắn là vẫn chưa quá muộn. Từ giờ, tôi sẽ cố gắng hết sức để em ấy có thể đi con đường sự nghiệp một cách suôn sẻ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Tần Cầm im lặng 2 giây rồi không kìm được mà buột miệng. Ôi trời, Tịch đại ảnh đế, anh đúng là mẫu bạn trai kiểu cha trong truyền thuyết. Sủng đến mức này thì chịu thật đấy. Tịch Mộ Yên khẽ cười. Định nói gì thêm thì nghe thấy tiếng cửa phía sau mở ra, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Không nói nữa, Miểu Miểu đã về rồi. Dứt lời, Tịch Mộ Yên cắt ngang tiếng, tấm tắc, liên tục của Tần Cầm, xoay người lại. Ôn Miểu Miểu đứng ở cửa, ngước lên nhìn Tịch Mộ Yên. Khi thấy hắn quay người lại, Ôn Miểu Miểu theo bản năng cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi. Anh Tịch, anh nói chuyện điện thoại xong chưa? Tịch Mộ Yên vừa bước tới vừa đáp. Ừ, rồi giải thích đơn giản, anh gọi cho Tần Cầm, bảo cô ấy chỉnh sửa phần hậu kỳ để cắt bớt những cảnh của em với Lâm Đình. Ôn Miểu Miểu không ngờ Tịch Mộ Yên lại nói đến chuyện này, trong khoảnh khắc cậu sửng sốt 2 giây rồi lúng túng hỏi. Tại sao lại làm vậy? Tịch Mộ Yên vừa mới được Tần Cầm khen là bạn trai kiểu cha, giờ Tịch đại ảnh đế lại không nhịn được cười. Hắn không trả lời thẳng mà hỏi lại Ôn Miểu Miểu, tại sao? Chẳng lẽ em thích xuất hiện cùng Lâm Đình trên màn hình à? Ôn Miểu Miểu sững người, lập tức lắc đầu như chống bỏi, nhỏ giọng nhưng kiên quyết nói. Không, Không hề, hoàn toàn không muốn. Vậy còn hỏi tại sao? Tịch Ngộ Yên khẽ hừ một tiếng, vừa lấy máy xây tóc từ ngăn tủ vừa cố ý hỏi. Thế em muốn xuất hiện cùng ai trên màn hình? Nghe Tịch Ngộ Yên hỏi vậy, Ôn Miểu Miểu bỗng nhớ lại điệu nhảy giao tiếp trước đây với hắn và khoảnh khắc Tịch Ngộ Yên cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu. Ôn Miểu Miểu từ trước đến giờ chưa dám nhìn thẳng lại cảnh đó, sợ rằng chỉ cần nghĩ lại là cậu sẽ bùng nổ tại chỗ. Giờ vừa nghĩ đến, cậu lại cảm thấy cổ mình nơi Tịch Ngộ Yên tạm thời đánh dấu trước đó bắt đầu nóng lên, ánh mắt mơ màng thoáng chốc, vô thức đưa tay lên sờ chóp mũi mình. Không ngờ hành động này lại lọt vào mắt Tịch Ngộ Yên, đáng yêu đến mức khiến hắn không thể cưỡng lại. Ánh mắt của Tịch Ngộ Yên lập tức trở nên sâu lắng hơn, nhưng hắn cố ý giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng để kéo Ôn Miểu Miểu trở lại thực tại. Ôn Miểu Miểu lập tức tỉnh lại, theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn Tịch Ngộ Yên rồi lại cúi đầu ngay, giọng nói nhỏ nhắn đầy thẹn thùng. Em muốn xuất hiện cùng anh Tịch trên màn hình. Tịch đại ảnh đế quả không hổ danh là người biết lợi dụng cơ hội. Hắn nhớ tới câu nói trước đó của Hàn Ngôn, khóe môi khẽ nhếch lên, cười đùa. Vì sao? Vì anh đẹp trai nhất à? Ôn Miểu Miểu, cứu tôi với. Còn có thể là vì lý do gì nữa chứ? Đương nhiên là vì cậu thích Tịch Ngộ Yên mà. Nhưng lý do này tuyệt đối không thể nói ra. Vì vậy Ôn Miểu Miểu bối rối bóp ngón tay một hồi, cuối cùng miễn cưỡng tìm ra một cái cớ rồi sợ Tịch Ngộ Yên không tin. Cậu cố ý ngẩng đầu nhìn hắn và mềm giọng nói. Bởi vì em là fan CP của anh Tịch mà. Tịch Ngộ Yên ngay lập tức cảm thấy hô hấp ngưng lại. Ôn Miểu Miểu chắc không nhận ra, khi cậu nói những lời đó, bộ dạng của cậu quyến rũ đến mức nào. Cậu vừa mới tắm xong, những sợi tóc còn ướt đẫm nước, khuôn mặt không biết là do hơi nước hay vì thẹn thùng mà ửng hồng, nói những lời đó với đôi mắt sáng trong, biểu cảm đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Giọng nói lại mềm mại ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Ngộ Yên không biết liệu có ai có thể chịu đựng nổi vẻ đáng yêu của Ôn Miểu Miểu lúc này, nhưng bản thân hắn chắc chắn không thể. Chữ fan CP mà Ôn Miểu Miểu nói trong tai Tịch Ngộ Yên đã tự động biến thành vợ. Sau một lúc lâu, Tịch Ngộ Yên cúi mắt xuống, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế và nói. Ngoan, cũng muộn rồi, lại đây để anh xây tóc cho. Xấy xong rồi đi ngủ nhé. Kế tiếp là 3 ngày sau, kỳ đầu tiên kết thúc. Đoàn người vào buổi tối cuối cùng của ngày thứ 7 mới đến sân bay Nhã Thâm lúc 10 giờ tối. Tịch Ngộ Yên vốn định đưa Ôn Miểu Miểu về nhà nhưng Tôn Thượng đã chờ sẵn ở bãi đỗ xe. Vì vậy, Ôn Miểu Miểu phải tạm chia tay với Tịch Ngộ Yên ở lối ra của hành khách. Khi chia tay, cả hai không nói nhiều, dù sao cũng ở sân bay. Mặc dù đã ra khỏi lối ra nhưng vẫn sợ gây rối không cần thiết. Vì vậy, khi ngồi trong xe của Tôn Thượng, Ôn Miểu Miểu vẫn giữ tâm trạng không tốt lắm. Ôn Miểu Miểu đặt hai tay lên mặt, cảm thấy mình thật sự vô dụng. Rõ ràng, trước đây không có Tịch Ngộ Yên, cậu đã sống 7 năm như vậy rồi nhưng bây giờ chỉ mới ở cùng Tịch Ngộ Yên 7 ngày, cậu cảm thấy như không thể rời xa hắn. Mới chỉ tách ra 10 phút, Ôn Miểu Miểu đã bắt đầu nhớ Tịch Ngộ Yên. Miểu Miểu, bỗng nhiên có tiếng Tôn Thượng vang lên bên tai. Miểu Miểu, cậu có nghe anh nói không? Ôn Miểu Miểu giật mình, mất 2 giây mới hồi phục lại, vội vàng buông tay và quay đầu nhìn Tôn Thượng đang lái xe, ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, anh Tôn, em vừa mới lơ đãng, không nghe được. Anh biết, không có gì phải xin lỗi đâu. Tôn Thượng mỉm cười, vừa lúc đèn đỏ, anh ta quay đầu nhìn Ôn Miểu Miểu và thấy vẻ mặt của cậu rồi cười hỏi. Miểu Miểu, cậu đang nghĩ về Tịch ảnh đế sao? Bị Tôn Thượng nhắm ngay điểm yếu, Ôn Miểu Miểu lập tức đỏ mặt. Cậu vội vàng đưa tay xoa mặt, mơ hồ gật đầu và cố gắng chuyển đề tài. À, anh Tôn, trước đó anh định nói với em điều gì sao? Nhìn thấy Ôn Miểu Miểu không thoải mái, Tôn Thượng hiểu rằng cậu là Omega nhút nhát nên anh ta không truy vấn thêm mà tiếp tục đề cập đến vấn đề vừa rồi. Anh đã nhờ trợ lý tìm cho cậu một người, là một nữ Omega. Hôm nay lẽ ra cô ấy phải cùng anh đến đón cậu nhưng vì đã muộn nên tôi không gọi cô ấy nữa. Anh sẽ gửi thông tin liên hệ cho cậu, cậu có thể tự liên hệ với cô ấy. Dù sao còn 3 ngày nữa mới đến kỳ thứ 2, trong 3 ngày này cậu không cần lo lắng gì. Hành lý nếu chưa muốn sắp xếp có thể để đấy, ngày mai có thể kêu trợ lý đến nhà cậu để sắp xếp. Ôn Miểu Miểu gật đầu đồng ý, không muốn nhờ người khác giúp đỡ sắp xếp hành lý, chỉ là thông minh nói. Cảm ơn anh Tôn, em sẽ tự liên hệ với cô ấy. Tôn Thượng đáp lại, không cần khách sáo, rồi tiếp tục nói, nhưng mà Miều Miều, cậu sẽ không nhàn rỗi lâu đâu. Hiện tại kỳ đầu tiên chưa công bố kết quả nhưng những tin tức bên ngoài và tài nguyên đã bắt đầu liên hệ với anh. Chúng ta sẽ thảo luận về kế hoạch nghề nghiệp của cậu vào ngày mai, cậu không cần vội vàng, sau khi kết thúc kỳ 1, tài nguyên của cậu sẽ tăng lên một cách đáng kể. Ôn Miểu Miểu từ trước đến giờ luôn phối hợp rất tốt, nghe Tôn Thượng nói như vậy thì cậu không hỏi thêm, chỉ nghe theo. Được, em sẽ nghe theo sự sắp xếp của công ty. Không có người đại diện nào sẽ không thích người như Ôn Miểu Miểu, ít lo lắng cho nghệ sĩ như vậy, Tôn Thượng tiếp tục nói về các công việc liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Ôn Miểu Miểu đỏ mặt tía tai, không tự giác lại chuyển đề tài về Tịch Mộ Yên, thử hỏi. Miểu Miểu này, ở cùng Tịch Mộ Yên, thế nào? Như thể Tịch Mộ Yên là một cái nút mở, chỉ cần nghe đến ba chữ này, mặt Ôn Miểu Miểu ngay lập tức đỏ lên. Cậu cúi đầu và mơ hồ nói, cũng tốt, tại buổi ghi hình, Tôn Thượng cười hỏi, có động tác thân mật nào không? Trong đầu Ôn Miểu Miểu lập tức hiện lên nhiều hình ảnh. Có khi cậu ngồi trong lòng Tịch Mộ Yên, có khi Tịch Mộ Yên nắm tay cậu, có khi cậu dựa đầu vào Tịch Mộ Yên và có những khoảnh khắc hai người cùng nhảy giao lưu, Tịch Mộ Yên hôn lên chóp mũi cậu. Tất nhiên, còn có cái đánh dấu tạm thời. Đã qua ba ngày, ký hiệu tạm thời đã dần biến mất, nhưng có lẽ vì pheromone của Tịch Mộ Yên là alpha đỉnh cấp nên Ôn Miểu Miểu vẫn có thể ngửi thấy hương brandy nhạt nhòa từ mình. May mà Tôn Thượng là beta và không cảm nhận được điều đó. Càng làm cho Ôn Miểu Miểu đỏ mặt, đỏ đến mức gần lan ra cổ. Cậu gật đầu và giọng nói nhỏ hơn lúc trước. Có một chút, Tôn Thượng không thể không cười, cảm thấy Ôn Miểu Miểu thực sự đáng yêu. Anh ta không kìm được nửa là tò mò nửa là nhu cầu công việc mà hỏi. Vậy trong ba ngày nghỉ ngơi này, cậu không định gặp Tịch Ảnh Đế sao? Ôn Miểu Miểu hơi ngạc nhiên khi nghe Tôn Thượng hỏi vậy. Cậu lắc đầu trả lời. Có lẽ không gặp đâu. Anh Tịch hình như từ ngày mai phải bận rộn. Tối hôm trước, Tịch Mộ Yên đã gọi điện cho người đại diện. Ôn Miểu Miểu nghe được một chút thông tin rằng Tịch Mộ Yên ngày mai sẽ có một buổi chụp quảng cáo lớn. Tôn Thượng lại hỏi, quảng cáo gì? Nếu là buổi chụp quảng cáo, sao hắn không mời cậu đi xem? Ôn Miểu Miểu lập tức ngạc nhiên hơn. Cậu ấp úng trả lời. Tại sao phải mời em đi xem? Sau một chút, Ôn Miểu Miểu tỉnh táo lại, vội lắc đầu nói. Anh Tịch, anh ấy không phải là người như vậy. Anh ấy trước đây đã nói rồi, khi làm việc không thích có người xem, dù là khi đóng phim hay chụp quảng cáo. Ôn Miểu Miểu biết rằng Tịch Mộ Yên là người rất chuyên tâm khi làm việc, không thích bị làm phiền là vì muốn duy trì trạng thái nhân vật của mình mà không bị quấy rầy. Nhưng Tôn Thượng không để tâm nói, đó là đối với người ngoài, đối với cậu thì có thể khác không? Câu nói này làm Ôn Miểu Miểu cảm thấy vui vẻ nhưng cậu cũng không nghĩ rằng mình có thể có sự khác biệt lớn nào với Tịch Mộ Yên. Khi Ôn Miểu Miểu đang định cãi lại, điện thoại của cậu đột nhiên rung hai lần. Ôn Miểu Miểu vội mở khóa điện thoại và mắt cậu sáng lên. Thật trùng hợp, chính là tin nhắn từ Tịch Mộ Yên. Sa Tinh, Miểu Miểu, đã về đến nhà chưa? Ôn Miểu Miểu đang định trả lời thì chưa kịp gõ xong, Tịch Mộ Yên đã gửi thêm một tin nhắn nữa. Ngày mai có kế hoạch gì không? Nếu không, em có muốn đến xem anh chụp quảng cáo không? Ôn Miểu Miểu, nhìn chằm chằm vào từng câu từng chữ trong tin nhắn của Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu cảm giác như mình muốn nhảy ra khỏi cửa sổ xe và đứng trên nóc xe để thể hiện sự vui mừng của mình. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tịch, không cho người khác xem, chỉ thích vợ mình xem. Motto, nữa đi, cách chương.